Chương 333, gánh vác ở vật trên người. Xem đến họ rổ xỉ mà dễ dàng như vậy đã bị chính mình nát đầu, Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ cũng là nhịn không được sửng sốt một chút, bất quá làm kinh nghiệm chiến đấu phong phú đặc biệt thượng nhẫn nàng có thể sẽ không cho là họ rổ xỉ mà dễ dàng như vậy liền chết thế thân thuật sao. Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ ánh mắt vi vi đông lại một cái, lạnh lùng nói, họ rổ xỉ mà ngươi cảm thấy một cái thổ thế thân là có thể gạt được ta sao? Đừng quên, ta mà là ngươi đã từng bộ hạ, ngươi am hiểu lấy cái gì thế thân thuật, ta nhưng là cực kỳ rõ ràng nói thời điểm. Nàng vẫn lưu ý động tĩnh bốn phía hơn nữa là dưới chân của mình nàng biết, đối phương am hiểu nhất độ thuật, chính là từ dưới đất đột nhiên chui ra ngoài bất quá cùng Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ khẩn trương so với. Họ rồ xì mà thì là có chút mộng bức hắn vừa mới nhìn thấy thiên bản cương châm bắn tới thời điểm 787 đích thật là muốn dùng thổ thế thân tách ra. Có thể làm gì được đang thi triển thổ thế thân thời điểm, lại đột nhiên phát hiện mình trả cờ dạ đã khô kiệt cho nên cái kia mấy viên thiên bản cương châm, nhưng thật ra là mạnh mẽ bắn trúng đầu của hắn bất quá hoàn hảo. Bởi thân thể bị chính mình cải tạo được cực kỳ bền bỉ nguyên nhân thiên bản cương châm chỉ là ghim vào hơi có chút điểm, cũng không có đâm trúng não bộ lúc này, nhìn đang ở hết nhìn đông tới nhìn tây Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ, họ rồ xì mà cũng không có lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng đắm chìm trong nước thuốc cảm ứng nước thuốc bên trong chả cờ dạ chậm rãi chui vào trong cơ thể. Cũng không lâu lắm vẫn không có phát hiện đến họ rồ xì mà tung tích Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ rốt cuộc phản ứng lại. Bởi vì nàng chú ý tới, cái kia vẫn bị thiên bản cương châm đóng đầu họ rổ xì mà cũng không có hóa thành một bãi bùn nhão mà là vẫn giữ tại trong cây khô xem cùng với chính mình người dĩ nhiên dùng thân thể đón đỡ ta thiên bản châm Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ khó tin nhìn họ rổ xì mà nói. Ảng Cổ a ta nhưng là từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, dạy ngươi nhân thuật, ban thưởng ngươi chú ấn, cái kia cũng là vì có thể làm cho ngươi ở đây cái tàn khốc nhận giới tốt hơn sống sót, trước đây bỏ ngươi đi, là bởi vì ta thí nghiệm bị bại lộ, cho nên mới quyết định với ngươi phủi sạch quan hệ. Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới sẽ không bị ta làm liên lụy a họ rổ xỉ mà hiện tại hoảng sợ được ép tờ một cao y, ngay cả lời cũng bắt đầu loạn viện không có biện pháp tha trước mắt hắn trả cờ dạ còn không có hồi. Phục. Nếu là Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ mạnh mẽ giết tới. Nói không chừng chính mình liền thật muốn viết di chúc ở đây rồi kỳ thực họ rổ xỉ mà lúc đầu sẽ không như thế thảm chỉ là vừa mới bị viên thanh bạo đập một trận phía sau. Bởi nhiều lần thi triển thân thể thế thân thuật nguyên nhân. Hắn trả cờ dạ đã bị ép không sai biệt lắm một giọt không dư thừa để kế tiếp kế hoạch, sẽ không bởi vì mình vắng họp xuất hiện cảm bấy hắn phải nghĩ hết tất cả biện pháp khôi phục trả cờ dạ mới được. Họ rồ xỉ mà lão sư lúc này, nghe đến họ rồ xỉ mà nói ra năm đó quăng đi nguyên nhân của mình, Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ đáy lòng cũng là có chút cảm động nhìn trước mặt cái này chính mình đã quen thuộc lại nam tử xa lạ, nàng do dự bé ngoan, ta lần này chính là tới đón ngươi trở về, đi theo ta đi nhìn thấy Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ trên mặt lộ ra lưỡng lự. Họ rồ xì mà lại tiếp tục rực dây nói. Hắn cảm thấy nếu có thể đem Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ xong rồi cạnh mình tới sau đó sẽ đem ở lại cổ nổ hạ làm gián điệp nói có thể đối với kế tiếp cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch có chút trợ giúp viên thanh xuất hiện với hắn mà nói là một ngoại ý muốn hơn nữa còn là một cái áp lực rất lớn ngoại ý muốn hắn cảm giác mình đội hình phải cũng phải mở rộng một cái mới được mà trước mắt cái này chính mình một tay nuôi nấng cổ nổ hạ đặc biệt thượng nhẫn. Không phải là tốt nhất quân cờ sao thật vậy chăng họ rồ xì mà lão sư. Ngươi khi đó thật không phải là cố ý quăng đi ta sao Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ vẻ mặt cảm động hướng họ rổ xì mà đi tới họ rổ xì mà vươn tay, nên cười nói, hảo hai tử, đến đây đi, mấy năm này ngươi chịu khổ Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ đi đến họ rổ xì mà trước mặt nàng cũng đưa tay ra, cùng họ rổ xì mà nắm thật chặt cùng nhau phảng phất tại đón y nói hùa họ rổ xì mà lên tiếp. Họ rổ xì mà lão sư ta về sau cũng sẽ không bao giờ ly khai ngươi lời còn chưa dứt. Ở họ rổ xì mà còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ trong nháy mắt rút ra phi tiêu, trực tiếp đem chính mình cùng họ rổ xì mà tay gắt gao ghim vào trên thân cây tiên huyết tiêu hai người vẻ mặt. Họ rổ xì mà vẻ mặt ngậm bức cờ mờ nờ, ác như vậy họ rổ xì mà lao sư, mặc kệ ngươi mới vừa nói có phải thật vậy hay không, nhưng ta đã không phải là trước đây tên tiểu hài tử kia, ta bây giờ là cổ nổ hạ thôn đặc biệt thượng nhẫn, trên người lưng đeo, là thủ hộ toàn bộ cổ nổ hạ thôn trách nhiệm, cho nên ta phải muốn giết chết ngươi dù cho bồi thượng tánh mạng của mình đang khi nói chuyện. Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ mượn họ rổ xì mà tay kia, cùng chính mình hợp kết xuất một cái thủ ấn, cái này ấn là chứng kiến cái này. Thủ ấn, họ rổ xì mà kém chút sợ pha tờ nì hệ u, hắn nhận ra cái này thủ ấn. Chính là trước đây chính mình dạy cho Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ, dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận cấm thuật song xà tương sát Ảng Cổ. Ngươi nghĩ tự sát sao Mỹ Tạ Dạ Xì Ảng Cổ vừa định dùng cấm thuật cùng họ rổ xì mà đồng quy vu tận, ai ngờ lúc này, một cái thanh âm quen thuộc lại đột nhiên từ phía sau lưng truyền tới. cắt đứt nàng đang thi triển cấm thuật làm sao có thể. Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ biến sắc quay đầu nhìn lại trong tầm mắt, chỉ thấy lại một cái họ rổ xì mà giống như xạ đạ cổ giống nhau từ thân cây dưới từ từ chui ra, chỉ bất quá cái kia họ rổ xì mà mới vừa chui vào phân nửa, lại đột nhiên tê liệt xuống phía dưới, hóa thành một đống bùn nhão. Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ thổ phân thân vẫn là không hoàn chỉnh. Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ ý thức được chính mình lên họ rổ xì mà bộ, vì vậy đang muốn lập tức quay đầu lại tới tiếp tục thi triển cấm thuật. Kết quả lúc này, họ rổ xì mà lại thừa dịp nàng thất thần chi tế, một tay lấy nàng đẩy ra Ảng Cổ, không muốn bốn. Sau đến ngươi cũng đã trưởng thành á, họ rổ xì mà dự ở đẩy ra Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ phía sau, liền lập tức chìm vào cây bên trong. Bất quá hắn trước khi đi thanh âm, lúc này vẫn còn ở trong rừng tiếp tục quanh quẩn, không ngờ tới ở các ngươi những thứ này xử thế giang bên trong, lại vẫn ẩn nút một cái tên lợi hại như vậy, lần này là ta sai lầm, nhưng lần sau, các ngươi có thể sẽ không may mắn như vậy thấy đến họ rổ xì mà thi triển bỏ chạy. Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ lập tức đi qua trên cổ mình chú ấn cảm ứng một cái vị trí của đối phương, phát hiện đã hoàn toàn biến mất, lúc này mới thả lỏng một hơi. Bất quá rất nhanh, nàng lại chợt nhớ tới họ rổ xỉ mà mới vừa nói câu nói kia. Khẽ cau mày, ở chúng ta những thứ này xử thế giang bên trong ẩn nút một cái tên lợi hại, đây là ý gì? Nhóm này xử thế giang không phải đều là trung nhẫn sao?